Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356. Ấm áp, hai người trở về khách sạn, đi trước nhìn hai cái hai từ, Cửu Nguyệt cùng y nằm ở trên giường. Rõ ràng thật vậy, con ngươi lại trừng lớn, làm đủ ra không vây bộ dáng. Khuynh Hằng dỗ bán tốt, tiểu gia hỏa này cũng không chịu tắm rửa thay quần áo. Hắn bất đắc dĩ nhanh, cũng chỉ có thể cùng tiểu gia hỏa nằm ở trên giường. Duẫn Mục Thanh vừa vào nhà, liền thấy này cảnh tượng, thế nào không có ngủ. Vừa nghe đến Duẫn Mục Thanh thanh âm, Cửu Nguyệt đằng một tiếng liền theo trên giường nhảy dựng lên. Nhảy xuống giường, mạnh bổ nhào vào Duẫn Mục Thanh trong dạ, nhu nhu hô một tiếng mẫu thân, cũng không biết tiểu gia hỏa bị bao nhiêu ủy khuất, mới kêu như vậy ủy khuất. Duẫn Mục Thanh nhất thời liền đau lòng, ngồi trên mặt đất đem tiểu gia hỏa lãm ở trong ngực. Không được an ủi, như thế nào, ủy khuất, nàng đoán đến tiểu gia hỏa định là bị không ít kinh hách. Không nghĩ tới phong vu vậy mà đem của nàng con trai bảo bối dọa thành bộ này bộ dáng. Duẫn Mục Thanh nhất thời sẽ không duyệt, vừa mới còn tưởng đưa hắn một phần đại lễ, hiện thời xem con trai ủy khuất như vậy bộ dáng. Duẫn Mục Thanh tưởng thật có loại cầm này nọ bước đi xúc động. Dù sao hiện tại này nọ tới tay, việc khác, hoàn toàn có thể không cần phải xen vào. Nàng chỗ hồ liền chỉ có một Cửu Nguyệt thôi. Tiêu Tĩnh Lan gặp tiểu Cửu Nguyệt như vậy đánh thẳng về phía trước bộ dáng, sắc mặt đều thay đổi. Nếu là đụng vào bụng khả thế nào hảo. Nhưng là gặp Duẫn Mục Thanh thuận lợi đem tiểu gia hỏa lãm đi lại. Thành công suy yếu tiểu gia hỏa lực lượng, hắn buộc chặt thần sắc lơi lỏng không ít, cũng không tưởng, Cửu Nguyệt ôm Duẫn Mục Thanh liền tính, còn giống cái tiểu cá trạch thông thường đem bản thân tiểu đầu xấu chết ở Duẫn Mục Thanh trước ngực. Cùng đến cùng đi, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời mặt liền thanh, còn không từng nói, nhưng là tiểu Cửu Nguyệt dị thương bi thảm nói, mẫu thân, Cửu Nhi không là phụ vương thân nhi tử đúng hay không? Ô ô, phụ vương đem Cửu Nhi hướng trên đất xuất, phụ vương ném Cửu Nhi, ô ô, Duẫn Mục Thanh vừa nghe, nhất thời sắc mặt trầm xuống, ôm tiểu gia hỏa tiểu thân mình không ngừng an ủi, lại cao thấp sờ soạng, nhìn xem có phải không phải xuất bé, nàng nhịn không được trừng mắt Tiêu Tĩnh Lan, cả giận nói, đứa nhỏ còn nhỏ như vậy, liền tính đã làm sai chuyện, ngươi cần gì phải phát lớn như vậy thì khí. Nếu là xuất, kia có thể làm sao bây giờ? Gặp nhà mình mẫu thân như vậy bảo hộ chính mình, mộ cái tiểu quỷ đầu nháy mắt an tâm, ôm Duẫn Mục Thanh cổ. Ở Duẫn Mục Thanh nhìn không thấy địa phương hướng Tiêu Tĩnh Lan thẻ lưỡi. Làm một cái khiêu khích mặt quỷ, Tiêu Tĩnh Lan nháy mắt giận không thể át, không ai ở trước mặt hắn như thế khiêu khích hắn. Này con trai, quả nhiên là đời trước chủ nợ hay sao? Lại bị Duẫn Mục Thanh như vậy phê bình, Tiêu Tĩnh Lan nhất thời ủy khuất không được, hắn như vậy hoạt bát loạn khiêu bộ dáng, nơi nào liền xuất, tiểu tử này, tuổi không lớn, đến học hội hoan uổng nhân, cáo hắc trạng, A Thanh không tra rõ ràng liền phê bình bổn vương, có phải hay không rất không công chính liêm minh một ít? Đừng tìm ta nói cái gì công chính liêm minh, đứa nhỏ tuổi còn nhỏ, ngươi cùng hắn nói cái gì đạo lý? Ta Tiêu Tĩnh Lan khí kém chút không có một búng máu dũng mãnh tiến ra. Đều nói từ mẫu nhiều bại nhi, quả thế, như vậy đi xuống, Cửu Nguyệt này vật nhỏ không được bị nàng quán vô pháp vô thiên mới là lạ. Tiêu Tĩnh Lan tính toán, chờ cái kia tiểu nhân sinh ra, nên đem Cửu Nguyệt cùng Khuynh Hằng một mình tích phủ, phân ra đi dưỡng, miễn cho ở lại Duẫn Mục Thanh bên người dưỡng thành cô nương. Không có một chút nam nhi khí khái, ngại cho một cái mới bất quá 5 tuổi đại đứa nhỏ. Một cái lại là người mang lục giáp nữ phụ nhân, Tiêu Tĩnh Lan căn cứ nam nhân nên có khí độ, không có ở chấp nhặt với hắn. Gặp Tiêu Tĩnh Lan chịu thiệt, Khuynh Hằng có chút băn khoăn, dù sao lần này quả thật là hắn cùng đệ đệ sai lầm rồi. Còn không nói, vừa mới hắn cùng đệ đệ kém chút chết ở phong vu trưởng phong dưới. Khuynh Hằng đã đi tới, quỳ một gối xuống, hướng Duẫn Mục Thanh hành lễ nói, mẫu thân, việc này quái con Lỗ Mãng, nhường phụ vương mẫu thân lo lắng, là con không là, về sau, con nhất định làm tốt huynh trưởng, vì phụ vương mẫu thân phân ưu, lại không hành động theo cảm tính, chọc phụ vương mẫu thân bất khoái, kính xin mẫu thân không cần cùng phụ vương chí khí, để tránh bị thương thân mình, ô ô u. Tiêu Tĩnh Lan nhìn Khuynh Hằng liếc mắt một cái, tiểu tử này vậy mà trở nên tốt như vậy, còn biết cho hắn cầu tình. Tiêu Tĩnh Lan cảm động rối tinh rối mù, không nghĩ tới hắn không là tư cố vô thân, là có chiến hữu, cảm kích mâu quang dừng ở Khuynh Hằng trên người, không ngừng gật đầu, tiểu tử này là cái khả tạo chi tài. Tiêu Tĩnh Lan sáng quắc ánh mắt Khuynh Hằng nơi nào không biết. Hắn kéo kéo khóe môi, thầm nghĩ, phụ vương đây là cái gì ánh mắt, hắn chẳng qua là lo lắng mẫu thân bởi vì tức giận bị thương bản thân thân mình. Bị thương trong bụng tiểu muội muội mà thôi, phụ vương không cần tưởng nhiều lắm được chứ. Duẫn Mục Thanh nghe này, nơi nào còn có khí, đem Khuynh Hằng nâng dậy đến, nhu nhu tiểu đầu gối, nói, a Hằng ngoan, mẫu thân cũng bất quá là cùng phụ vương nói giỡn, nơi nào ở chí khí, tốt lắm, sắc trời không còn sớm, lại rằng có một buổi tối, cùng đệ đệ hảo hảo nghỉ tạm đi, là. Lúc này Cửu Nguyệt đột nhiên đem giấu ở trong tay áo một quả long cốt bàn gì đó đem ra. Giao cho Duẫn Mục Thanh. Nói, mẫu thân, này không là cửu gia gì đó. Buổi tối cửu gia thấy nó là phóng A Khuyết ca ca mẫu thân thủy tinh quan nội. Cửu gia không phải cố ý muốn bắt đến. A Khuyết ca ca phụ thân khẳng định rất tức giận. Cho rằng cửu gia vụng trộm cầm đi. Cho nên mới sinh A Khuyết ca ca khí. Ngươi đem này trả lại cho A Khuyết ca ca phụ thân được không được? Cửu Nguyệt vừa tỉnh lại, liền thấy thứ này bắt tại trên cổ hắn, lúc đó cũng có chút sững sờ. Này rõ ràng là A Khuyết ca ca mẫu thân gì đó. Hiện thời vậy mà ở trên tay hắn, tiểu gia hỏa tuy rằng nghịch ngợm một ít, nhưng cũng biết không nên tùy tiện lấy người khác gì đó. Không cáo mà lấy coi là trộm, đây là không đúng. Duẫn Mục Thanh tiếp nhận Cửu Nguyệt trong tay gì đó, viết trắng nhất trương ngọc cốt, coi như nào đó này nọ xương sống lưng, lạnh lẽo tận xương, ngón tay đụng đến địa phương tựa hồ kết băng thông thường rét lạnh. Lại không có băng xương, đây là biển sâu long ngư sống. Hàn khí không khỏi quá lớn một ít, trách không được có thể chống phân hủy. Nàng nhìn thoáng qua Khuynh Hằng, quả thực gặp Khuynh Hằng gật gật đầu. Duẫn Mục Thanh tức thời liền minh bạch, Tiểu Phong Quyết quả nhiên nói không sai, bọn họ muốn, định là thảo nếu không đến, chỉ có thể đào chỗ mân y. Duẫn Mục Thanh biết Cửu Nguyệt tâm địa thuần lương. Trong lòng hơi hơi chua xót, không muốn Cửu Nguyệt biết làm cái gì vậy, gật gật đầu nói, hảo, một khi đã như vậy, ngày mai mẫu thân đã đem này nọ trả lại cho Phong Vũ. Thuận tiện lại thay tiểu cửu thỉnh tội, Cửu Nguyệt này mới phóng tâm. Tựa hồ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên Trừ Khai ôm Duẫn Mục Thanh thủ, lôi kéo Tiêu Tĩnh Lan vạt áo, quyết miệng nói, kỳ thực vừa mới cửu gia nói đều là mê sảng, phụ thân tốt lắm, so A Khuyết ca ca phụ thân hảo, A Khuyết ca ca phụ thân thật hung dữ, nói thật. Cửu Nguyệt từ nhỏ đến lớn đều là bị người nâng niu trong lòng bàn tay sủng. Căn bản là không có chịu quá cái gì ủy khuất, nhưng lại là một cái làm theo ý mình, miệng không chừng mực, thẳng thắn kiêu ngạo tính tình, muốn làm cái gì liền làm, muốn nói cái gì đã nói, chút không lo lắng hậu quả, cũng chút không lo lắng trường hợp cùng thân phận, còn không nói hội quỳ trên mặt đất khóc hướng người khác cầu xin tha thứ thỉnh tội. Này đó động tác Cửu Nguyệt sẽ không nghĩ làm. Càng sẽ không đi làm mà đi phía trước thấy Phong Quyết chảy huyết lưu lệ. Quỳ gối bản thân phụ thân trước mặt, Cửu Nguyệt bị không nhỏ đả kích, tương đối mà nói, hắn đối bản thân phụ thân vẫn là rất hài lòng. Hắn, cũng may mắn bản thân phụ thân là cái hổ giấy, tuy rằng luôn lãnh để mắt giống hắn, cũng không hội thật sự trách móc nặng nề hắn, càng luyến tiếc hắn chịu một chút thương. Tiêu Tĩnh Lan nghe Cửu Nguyệt nói như vậy. Liền biết là phía trước Phong Vu hành động đem tiểu gia hỏa dọa đến. Này một phen ngôn từ, Tiêu Tĩnh Lan cũng cảm thấy rất vui mừng. Này vật nhỏ có thể biết hắn này làm cha hảo, thật sự là làm khó hắn. Xoay người ôm lấy Tiểu Gia Hòa, đi đến giường một bên, nhẹ nhàng buông, sau đó tự mình cởi quần áo đem Tiểu Gia Hòa nhét vào trong chăn mặt. Thanh lãnh thanh âm khó nén ôn nhu, biết phụ vương hảo, về sau liền ngoan ngoãn, nhiều cùng ca ca học tập, công khóa võ công đều không cần rơi xuống, không cần đi quấn quýt lấy mẫu thân, không cần vọng tưởng cùng phụ vương đối nghịch, minh bạch chưa? Cửu Nguyệt gật gật đầu. Khó được ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt nhu thuận, cầm tiểu nắm tay, ở Tiêu Tĩnh Lan trước mặt quơ quơ. Cửu gia đã sớm biết, chờ muội muội sinh ra, cửu gia phải bảo vệ muội muội, nhất định phải đem nắm tay luyện rắn chắc, nếu là muội muội bị người khi dễ, cửu gia phải đi giúp muội muội tấu trở về. Như thế, bổn vương liền yên tâm. Bất quá, Tiêu Tĩnh Lan trong lòng cười lạnh. Có ai dám khi dễ của hắn nữ nhi, là ăn gan hùm mật gấu hay sao? Hai cái tiểu gia hỏa đi vào giấc ngủ sau, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh mới đến gian phòng cách vách. Hơn một tháng không từng hảo miên, một cái lại người mang lục giáp, tự nhiên đều mệt mỏi. Hơn nữa bản thân muốn gì đó tới tay, cũng bất chấp cửu biệt gặp lại ngọt ngào, ôm đối phương, vừa cảm giác hảo miên. Sáng sớm ngày thứ hai đứng lên, Đại Ninh trên đường mặt tất cả đều là quan binh, toàn thành giới nghiêm, vì chính là phòng ngừa thổ phỉ trà trộn vào thành nhiễu loạn dân chúng. Duẫn Mục Thanh muốn gì đó, Tiêu Tĩnh Lan rất nhanh sẽ tìm đến đây. Trong quá trình này, Duẫn Mục Thanh cũng không có nhàn rỗi, suốt đêm vẽ sơ đồ phác thảo, vẽ một cái tư tính tự cảm ứng trang bị, mấy thứ này kiếp trước nàng không có thiếu làm. Hiện thời lại làm, tự nhiên thuận buồm xuôi gió. Rất quen, Tiêu Tĩnh Lan tìm đến thợ mộc tay nghề tốt lắm. Bất quá tìm hai ngày công phu, đã đem Duẫn Mục Thanh muốn gì đó làm tốt. Một cái một người cao dương gỗ. Dương gỗ hai bên trang bị Nam Bắc Nam châm hành trình từ trường. Từ trường trung gian cố định một cái lá sen chuyển. Trục quay thượng quấn quýt lấy dẫn điện kim tuyến. Lá sen chuyển một bên có một chân đạp động diệp luân. Như xe đạp thông thường, ngồi ở mặt trên khởi động chân đạp, liền khả chuyển động diệp luân, thuận tiện kéo từ trường nội trục quay chuyển động, sử dây dẫn làm cắt từ cảm tuyến vận động, do đó sinh ra giao biến điện lưu, bởi vì không có nạp điện khí, Duẫn Mục Thanh chỉ có thể đưa điện thoại di động mở ra. Bại lộ vĩ sáp, dùng kim tuyến trực tiếp đem tiếp thượng chính cực âm ni Tiêu Tĩnh Lan hoàn toàn không biết. Duẫn Mục Thanh ở nơi đó làm cái gì? Thoạt nhìn kỳ quái nhanh. Không phải là khai cái cháp sao? Thế nào còn muốn phí này đó công phu? Tuy rằng nghi hoặc, nhưng là hắn luôn luôn không hỏi. Ngoan ngoãn ở Duẫn Mục Thanh bên người trợ thủ. Gặp Duẫn Mục Thanh đem kim sợi dây gắn kết tại kia hộp đen một mặt. Ninh Mi nói, cái này có thể lái được. Duẫn Mục Thanh cười cười, đẩy đẩy Tiêu Tĩnh Lan, nói. Đi đem Cửu Nguyệt kêu lên đến, Tiêu Tĩnh Lan sửng sốt một chút. Trong phòng không có khác nhân, hắn đành phải tự mình đi kêu Cửu Nguyệt. Chỉ chốc lát sau, hai cái tiểu gia hỏa liền đi qua. Cửu Nguyệt sôi nổi đã đi tới, tràn ngập phấn khởi nói. Mẫu thân, thỉnh cửu gia qua tới làm cái gì? Duẫn Mục Thanh điểm một chút tiểu gia hỏa cái mũi. Nói, mẫu thân tìm ngươi làm điểm sự, còn cần dùng thỉnh tự. Dứt lời, Duẫn Mục Thanh chỉ cách đó không xa chân đạp, nói, ngươi không là muốn đi xe đạp sao? Trước luyện tốt lắm mẫu thân khiến cho nhân làm cho ngươi xe đạp trước kia Cửu Nguyệt Dương Duẫn Mục. Thanh dẫn hắn cưỡi ngựa, Duẫn Mục Thanh thuận miệng nói một chút, nếu là có xe đạp cấp tiểu gia hòa kỵ, cũng liền không cần lo lắng bị mã thương đến, tiểu gia hòa liền đặt ở trong lòng. Cửu Nguyệt nhất định, nhất thời trước mắt sáng ngời, nhìn thấy cái kia kỳ quái gì đó, tự nhiên tò mò, tay chân cùng sử dụng trèo lên đi, cầm lấy bắt tay, hưng phấn trừng lên, dương gỗ bên trong lá sen chuyển cũng chuyển bắt đầu chuyển động. Duẫn Mục Thanh lo lắng di động hỏng rồi, cũng không tưởng, Cửu Nguyệt nơi đó vừa chuyển, đặt ở bàn mặt trên di động liền sáng, biểu hiện nạp điện trạng thái. Duẫn Mục Thanh mừng rỡ, món này cơ chất lượng không sai, vậy mà vẫn là tốt, phế đi nhiều năm như vậy, vẫn là tốt, Xem ra ngón này cơ các loại linh kiện đều là đỉnh tốt. Di động giọt nhất vang. Tiêu Tĩnh Lan mày nháy mắt vừa nhíu. Lập tức theo bước trên đứng lên. Một bộ phòng bị bộ dáng. Duẫn Mục Thanh vỗ vỗ Tiêu Tĩnh Lan bả vai. Nói, đừng lo lắng, để sau, một cái canh giờ sau. Này chắc có thể mở. Cửu Nguyệt, cố lên, đừng ngừng. Cửu Nguyệt nghe này, càng thêm ra sức đặng. Bộ dáng đáng yêu nhanh. Bất quá, trừng mắt nhìn không đến nhất chén trà nhỏ công phu. Liền mệt mỏi, tiểu gia hỏa thân mình hư thật. Lại là cái không tính nhẫn nại. Nơi nào làm chuyện này? Gặp nhà mình cha mẹ cùng ca ca ngồi ở sập cụ thượng chuyện trò vui vẻ. Hắn ở trong này làm cu ly. Hắn tiểu cánh tay chân đều phải phế đi được chứ. Tiểu gia hỏa nháy mắt sẽ không duyệt. Khóc nói, mẫu thân, cửu gia không nghĩ thị xa. Hòa ô ô, Duẫn Mục Thanh xoay người nhìn lại. Đã thấy Cửu Nguyệt trên mũi tất cả đều là mồ hôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn không thấy đỏ ửng, ngược lại bạch dọa người. Duẫn Mục Thanh trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cửu Nguyệt này thân mình quả thật quá kém. Không nói mệt không được. Như vậy điểm lượng vận động đều chịu không nổi. Tiếp tục như thế, quả nhiên là không được. Tiêu Tĩnh Lan tự nhiên cũng là luyến tiếc tiểu hoa nhi chịu tội. Không biết Duẫn Mục Thanh muốn làm cái gì. Hắn đứng dậy đem Cửu Nguyệt bế xuống dưới. Mày ninh, lấy áo choàng đem tiểu hoa nhi khỏa nghiêm nghiêm. Chỉ sợ hoa nhi này vừa mới ra hãn, mát, Cửu Nguyệt có chút ủy khuất, cảm giác bản thân cái gì đều làm không xong, đem tiểu đầu chôn ở Tiêu Tĩnh Lan ngực, không muốn nói chuyện, tựa hồ đang tát khí. Duẫn Mục Thanh cho rằng tiểu gia hỏa mệt mỏi, liền không có nghĩ nhiều cân nhắc, này nọ đều tới tay, nên nói cho Yến Tử Tô một tiếng, chuẩn bị, cấp Cửu Nguyệt chữa bệnh. Bất quá, nhất tưởng đến trong bụng đứa nhỏ còn cần 6 tháng sinh ra. Nàng liền có chút tiếc nuối. Khuynh Hằng nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan lại nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh. Mở miệng nói, mẫu thân muốn làm cái gì? Con có thể vì mẫu thân phân ưu, như thế liền vất vả A Hằng. Khuynh Hằng học Cửu Nguyệt động tác, đặng chân đạp, trục quay phi thông thường chuyển, di động hô hấp đăng lại lượng lên. Ước chừng nửa canh giờ qua đi, di động sung 80% điện, Duẫn Mục Thanh sợ tiểu Khuynh Hằng mệt, liền làm cho hắn ngừng, Cửu Nguyệt đang ngủ, liền bị Tiêu Tĩnh Lan thả lại đi, Duẫn Mục Thanh cũng chi đi rồi Khuynh Hằng, đãi trong phòng chỉ còn lại có Tiêu Tĩnh Lan cùng nàng hai người. Nàng mới hủy đi kim tuyến, Duẫn Mục Thanh trang bắt đầu cơ, chỉ chốc lát sau, di động liền khởi động máy. Một tiếng dễ nghe khởi động máy âm nhạc nhất vang, đem Tiêu Tĩnh Lan kinh ngạc nhảy dựng. Duẫn Mục Thanh mở miệng nói, ngươi chớ sợ, này con là một cái vật chết, nhưng là có thể chứa đựng nhân thanh âm, động tác, sẽ không đả thương người. Tiêu Tĩnh Lan không nói gì. Duẫn Mục Thanh tắc lật xem di động, nàng đầu tiên tìm video clip ảnh chụp tin nhắn mấy thứ này. Quả nhiên, mở ra tướng sách, Lý Diện Hữu không ít phong vụ ảnh chụp, bất quá, xem góc độ, hẳn là đều là chụp ảnh, có ở trên đường cái xa xa chụp ảnh, có phóng ngựa bay nhanh ảnh chụp, có ở trên bàn cơm dùng cơm đồ, còn có ở phòng tắm gia dục đồ, còn có một chút ở chiến trường nhân chém giết khi huyết nhiễm chiến bào ảnh chụp, còn có động phòng hoa trúc khi, phong vụ mặc màu đỏ cắt phục ảnh chụp. Sở hữu ảnh chụp đều thể hiện rồi bất đồng mặt phong vu. Mỗi một tấm hình tinh mỹ có thể cho rằng bích họa. Không có thêm lọc kính. Không có thêm mỹ nhan. Này nam nhân lại mỹ không giống phàm nhân. Lại sau này, chính là hiện đại hết thảy cảnh tượng. Nhà cao tầng, Mặc Thanh Lương người hiện đại. Duẫn Mục Thanh cảm thấy. Này di động giống tố tốt như vậy. Ảnh chụp góc độ cùng bối cảnh cũng đều dị thường duy mỹ. Nghĩ đến, này Phong Vương Phi hẳn là nhiếp ảnh ra đi, phiên rất nhiều, lại cũng không gặp có hai người chụp ảnh chung. Duẫn Mục Thanh hiểu rõ, chỉ sợ, Phong Vương Phi cũng không từng nói cho Phong Vu thân phận của tự mình. Càng không có đưa điện thoại di động sự tình nhắc đến với Phong Vu. Nếu không, bọn họ đã yêu nhau, lấy Phong Vương Phi ham thích, không có khả năng không chụp mấy chương hai người chụp ảnh chung. Duẫn Mục Thanh tò mò dưới, Lại phiên lục tượng ghi lại, bên trong cũng có không ít, nhưng là đều là Phong Vương phi bản thân, tùy tay điểm khai một chương, trong màn ảnh mặt là một cái tuyệt mỹ nữ tử, mi như viễn sơn đại, mắt như hàm ba, một đôi mắt phảng phất có thể nói chuyện thông thường, nhìn quanh sinh tư, có thể chết chìm nhân thông thường cười đãng ở bên môi. Chỉ thấy nữ tử đối với màn ảnh, giống như do dự nửa ngày, còn chưa mở miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ, chỉ nghe nữ tử mọi cách dãy giụa, mới nói, Hoài Ngâm, ta yêu ngươi, ấm áp yêu ngươi, chúng ta, có cục cưng, Hoài Ngâm, hẳn là Phong Vu tự, Duẫn Mộc Thanh lại điểm khai một cái, vẫn là Phong Vương phi đối với màn ảnh, phồng lên quai hàm, có chút tức giận nói, ngươi, đăng đồ tử, dám hôn ta, của ta nụ hôn đầu tiên. Đây chính là của ta nụ hôn đầu tiên quy, đừng tưởng rằng ngươi là vương gia, bổn cô nương cũng không dám động ngươi, bổn cô nương không chỉ có muốn động ngươi, còn phải mắng ngươi, Phong Vu, ngươi cái vương bát đàn, tiểu nhân, đăng đồ tử, vừa mắng, nữ tử còn thông thường có thủ đối với màn ảnh phiến bàn tay. Hoài Ngâm, ta người yêu luôn luôn đều là ngươi, cũng chưa bao giờ sẽ tưởng muốn đả thương hại ngươi. Ta, chính là sợ hãi người khác đem ta làm yêu quái, Duẫn Mộc Thanh liên tục nhìn vài cái. Liền phát hiện, Phong Vương phi tính tình là cái hoạt bát đáng yêu, lại dị thương tiện lương ngẫu nhiên ngốc manh, kiêu ngạo vô cùng nữ tử. Này đó trong clip mặt, chỉ sợ tất cả đều là nàng tưởng nói với Phong Vu. Lại bởi vì sợ hãi, hẹn thùng, hoặc là kéo không dưới mặt mũi, không dám nhận mặt nói. Cho nên chỉ có thể đối với màn ảnh, đem bản thân trong lòng ý tưởng toàn bộ nói hết cấp di động. Tiểu nữ nhi ra tiểu tâm tư, lại là riêng tư, Duẫn Mộc Thanh tự nhiên ngượng ngùng nhiều xem, hướng lên trên vừa chợt, đột nhiên thấy cuối cùng chụp một cái video, tò mò dưới, Duẫn Mộc Thanh điểm khai vừa thấy, không khỏi tốc mày, trên hình ảnh mặt, tựa hồ là một cái miếu đổ nát. Phong Vương phi sắc mặt tái nhợt nằm ở đạo thảo đôi thượng. Trong lòng nằm một cái đỏ rực bé sơ sinh, bọc bé sơ sinh vẫn là Phong Vương phi bản thân quần áo. Cục cưng, mẹ, yêu ngươi, nữ tử thanh âm dị thường suy yếu, giống như ngay sau đó liền sẽ biến mất hầu như không còn thông thường. Cục cưng, ngươi nhất định phải nghe ba lời nói. Được không được, mẹ luyến tiếc ngươi, luyến tiếc Hoài Ngâm. Nói cho ngươi một bí mật, ta vốn là không là thời đại này nhân, không thuộc loại nơi này, khả năng, ta mau trở lại thuộc loại nhà của ta, chết sau, ngươi liền đem của ta thi cốt hóa thành cho tàn, rơi tại du hải trong vòng, được không được Hoài Ngâm, nếu là ta chết, ngươi đừng khổ sở, ta không là đã chết, ta là về nhà, có cục cưng cùng ngươi đâu, cục cưng, ngươi hội cùng ba. Cùng phụ vương, đúng hay không? Màn ảnh đột nhiên đối với đứa nhỏ mặt, bất quá, còn không có lưu lại một lát, màn ảnh mộ trở nên chấn động đứng lên, giống như di động dừng ở trên đất, màn ảnh là hướng về mặt đất, thế cho nên hình ảnh mộc hắc lên, ngược lại chính là đao kiếm chạm vào nhau thanh âm, cũng không lâu lắm, liền nghe nam tử một tiếng cuồng loạn tiếng la, ấm áp quát bọn họ, cấp bổn vương quát bọn họ, là trẻ con tiếng khóc, còn có người kêu thảm thiết, đao kiếm va chạm tiếng động, nam nhân ôm nữ tử thấp giọng nức nở thanh âm hỗn vang cùng nhau. Mặc dù là không có hình ảnh, đều nhường Duẫn Mộc Thanh cảm thấy nồng đậm bi thương tập thượng trong lòng. Tuy rằng gần là một tấm hình, có thể nhìn ra được Phong Vương phi đối Phong Vu si tình. Ăn cơm, tắm rửa, mặc kệ là ở nơi nào, của nàng trong màn ảnh mặt. Chỉ có cái kia âu yếm nam nhân, gần chính là nhìn vài cái coi thường bình, liền có thể xem xuất ra Phong Vương phi đối Phong Vu lâu ngày tức giận. Theo bài xích đến ái mộ chuyển biến, mà, cũng gần là một cái video, lại có thể nhìn ra, cái kia mất đi sở yêu nam nhân, ra sao chờ bi thương, Duẫn Mộc Thanh quên bên người còn có một người nam nhân. Nước mắt đùng đùng rơi xuống, thở dài, đến đây. Liền có thể trở về. Đã chết, liền có thể trở về sao? Mộ, trên cằm truyền đến một trận đau nhức, nhất luồng lực lượng mộ tường bắt buộc nàng quay đầu đi. Chàng nhập một cái ẩn ngập trời tức giận còn có sợ hãi con ngươi. A Thanh, ngươi, là loại người nào, ngươi tính toán hồi nơi nào? Lời ngoài mặt Phong Quyết ba mẹ thật có thể nói là một đôi số khổ uyên ương. Hết chương.